Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, Mạnh có một kế. Draken bên trong dãy núi, Mạnh thì gặp được đằng ba cùng hắn tham mưu trưởng Babulu. Ba người ngồi tại nhiệt độ rất thấp trong doanh trướng, đi thẳng vào vấn đề hàn huyên. Cá nhân ta cảm thấy không cần thiết lại giết đào binh. Mạnh thì thẳng thắn nói ra. Đó căn bản không giải quyết được khốn cảnh của chúng ta. Tư lệnh tiên sinh, đằng ba nghe nói như thế nhíu chặt mày lên. Mạnh, không giết đào binh, bộ đội hỏng mất làm sao đây? Phùng hệ binh đoàn, hạ hệ binh đoàn đại pháo đã đâm trọt chúng ta dưới mũi mặt. Không có binh sĩ thế nào có thể đánh cầm. Quân tâm đã tàn, lưu lại bọn này hội quân, sẽ chỉ ảnh hưởng càng nhiều người. Mạnh tì giọng nói bình thản trở lại. Chúng ta muốn lý trí xem ở vấn đề. Ta cảm thấy bây giờ không phải là hội quân vấn đề, mà là chúng ta minh hữu không thấy. Đằng ba tâm thái cũng sụp đổ, cảm xúc hơi không khống chế được đứng dậy quát. Chi viện đâu? Hoa khu chi viện đang ở đâu? Binh lính của ta chính gặp sinh hóa vũ khí tra tấn. Bọn hắn tại đói bụng tiến hành cuối cùng nhất chống cự. Có thể các ngươi chi viện tại sao vẫn chưa tới? Chúng ta là minh hữu, cần cùng đối mặt giờ phút này tình cảnh khó khăn. Ngươi tỉnh táo một chút. Ta thế nào tỉnh táo? Ngươi đi nơi đóng quân bên ngoài nhìn xem. Chúng ta có bao nhiêu thương binh tại chết cóng, tại chết đói, tại chết bệnh. Đằng ba cạnh tròng mắt quát. Lời hứa của các ngươi không có thực hiện, đúng không? Mạnh tì nghe nói như thế, cọ một cái đứng lên. Giọng nói cũng rất sông nói ra. Chỉ có các ngươi người tại chết sao? Binh lính của chúng ta liền không có thương vong sao? Bộ đội chiến lực thấp vấn đề cũng cần minh hữu đi giải quyết sao? Hoa khu cách nơi này bao xa? Có hơn 2 vạn cây số a. Bộ đội của chúng ta không phải lên đế, bọn hắn là bay không được. Hiểu chưa? Đằng ba trợn mắt nhìn xem Mạnh tí, không nói một lời. Thuyền của chúng ta đã đến A cửa. Nhưng tương lai chiến tranh tình thế rất có thể là Âu Nhất khu. Liên hợp khu 4 vũ trang tại A Môn ngắm bắn tiếp viện của chúng ta. Mạnh tì nhìn xem hắn, bờ môi run rẩy nói. Đối với các ngươi đến nói, đây là bảo vệ quê quán, bảo vệ dân tộc chiến tranh. Có thể đối với chúng ta tới nói, đây là ly biệt quê hương tham chiến. Đại pháo một vang, không biết có bao nhiêu người hội chiến biển chết bên ngoài. Babulu trầm mặc, đằng ba chống nạnh, kịch liệt thở dốc 2 tiếng. Tình cảnh hiện tại xác thực gian nan, nhưng chúng ta quan hệ hợp tác không thể xảy ra vấn đề. Ta hy vọng ngài có thể nghĩ rõ ràng. Mạnh tì nhìn xem hắn, lời nói ngắn gọn nói ra. Ta muốn nói là, một tên hội binh có chạy cảm xúc, liền sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Giữ lại bọn hắn, hạch tâm bộ đội cũng có thể xuất hiện bất ngờ làm phản. Tiếp theo, chúng ta vật tư không đủ, lương thực, y dược đều rất khẩn trương. Cái này cưỡng ép giữ lại muốn đi người, không khác nào trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Bởi vì ngươi không có tài nguyên cho bọn hắn, cùng nó đại gia thời gian đều không tốt qua. Không bằng đem hội quân xé rớt, để bọn hắn tự hành rời đi. Chúng ta chỉ lưu bộ phận tinh nhuệ, tiết kiệm vật tư, chờ đợi cuối cùng nhất chi viện cùng quyết chiến. Đây là ta cái nhìn cá nhân, phải chăng tiếp thu quyền lợi, trong tay ngài, nói xong, Mạnh tì cầm lấy nón lính, cứ như vậy, ta đi trước, đằng ba nhìn xem Mạnh tì bóng lưng, do dự hồi lâu sau hô, Mạnh tì quay đầu, không có ý tứ, ta thất thố, đằng ba dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói một câu, Mạnh tì lộ ra dáng tươi cười, bộ pháp kiên nghị rời đi, trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Babulu hướng về phía đằng ba nói ra, hắn nói có đạo lý, tư lệnh, đằng ba thở dài một tiếng, xoay người ngồi trên ghế, có chút vô lực nói ra, thượng đế phù hộ, cho ta quê quán lưu một tia hy vọng đi. Vào lúc ban đêm, đằng ba quyết định giải trừ quân bị, mệnh lệnh các bộ đội hỏi thăm tầng dưới binh sĩ, phải chăng có nguyện ý tự động rời đi. Vẻn vẹn không đến 2 giờ, đằng ba quân bị xóa chỉ còn lại có 18.000 người. không có cơm ăn, có bị thương nhẹ tình binh sĩ, tất cả đều tự hành rời đi, vì để tránh cho địa điểm ẩn núp bại lộ. Còn lại bộ đội lần nữa tiến hành di chuyển. Mấy ngày nay Draken dãy núi cách ngoại hàn lãnh, đằng ba quân tại trong tuyệt cảnh, vẫn như cũ đau khổ dãy giụa. Kỳ thật, mỗi cái dân tộc đều có một đám khả kính người. Bọn hắn có lẽ đợi không được thiên minh, nhưng ở trong đêm tối cũng tản ra mình hào quang. Rút quân trên đường, Mạnh Tì nhìn xem máy tính, cẩn thận châm trước hồi lâu sau, cuối cùng bắt đầu sáng tác trong lòng mình kế hoạch kia. Hắn thuyết minh rất kỹ càng, nội dung hàm cái kế hoạch động cơ, cụ thể thực hành phương án, cùng các loại khách quan lợi và hại. Một hơi làm hơn 2 giờ sau, Mạnh Tì cuối cùng viết xong. Hắn cơ hồ không có lại do dự, trực tiếp dùng văn kiện điện tử hình thức phát cho Tần Vũ bộ chỉ huy. Thượng tiêu tuyệt mật, Bắc phong khẩu, thông tin sĩ quan tự mình đóng dấu văn kiện tuyệt mật. Cất bước đi tới Tần Vũ phòng nghỉ, cúi chào sau hô, tổng chỉ huy, khu 4 truyền đến văn kiện tuyệt mật. Tần Vũ khoát tay áo, đem ra, văn kiện bị trình đi lên sau. Thông tin sĩ quan liền rời đi. Tần Vũ ngồi xếp bằng trên giường, phi thường cẩn thận xem hết Mạnh Tì kế hoạch, sắc mặt nghiêm túc, cái này lão Mạnh a, càng đến thời khắc mấu chốt, càng cho ngươi cả những này xiếc đi dây việc. Tần Vũ có chút khó khăn cùng bất an nhìn xem kế hoạch. Châm trước hồi lâu sau hô, gọi Vương Tham Mưu trưởng tiến đến. Qua một lát, Vương Tham Mưu trưởng cất bước đi vào phòng nghỉ, tại Tần Vũ thụ ý qua sau, cũng cầm lấy báo cáo nhìn lại. Mạnh Tì nói chuyển cơ, chính là cái này. Vương Tham Mưu trưởng hỏi, hắn văn bà con cô cậu thật chính là ý tứ này. Tần Vũ gật đầu, đây tuyệt đối không được. Vương Tham Mưu trưởng không chút do dự nói ra, tổng tư lệnh, ngài không thể nghe theo kế hoạch này. Đây là tại đánh bạc, không phải đang chiến tranh. Chúng ta trước mắt đã tại lục khu lấy được ưu thế, lẽ ra thừa thắng xông lên, đánh ra càng đại chiến hơn quả. Đến đối xông khu 4 thất bại, nếu như dựa theo Mạnh Tì kế hoạch, một khi thất bại, bằng hai tuyến toàn vỡ. Ngoặc kép, Mạnh Tì tại quân sự chiến lược lên, rất ít đưa ra như thế lệch sách lược. Tần Vũ nhìn xem Vương Tham Mưu, nói thẳng hỏi, không cân nhắc đánh bạc tính chất, người cảm thấy kế hoạch này có cơ hội không? Cân nhắc kế hoạch, liền không khả năng không cân nhắc đánh bạc tính chất. Vương Tham Mưu trưởng lời nói ngắn gọn trở lại, Mạnh Tì xác thực có đại mưu hơi, nhưng kế hoạch này đã không phải là địa khu chiến lược, mà là đánh cược quốc vận một trận chiến. Ngài cân nhắc qua, thất bại sẽ là cái gì dạng hậu quả sao? Tần Vũ châm trước nửa ngày, ngươi cùng ta cách nhìn, đều không đủ lấy đối kế hoạch này làm ra phán đoán. Như vậy đi, triệu tập một cái tất cả chiến khu tư lệnh, tập trung thảo luận kế hoạch này. Ta cảm thấy không ai sẽ đồng ý. Vương Tham Mưu trưởng nhìn xem kế hoạch, chậm rãi lắc đầu nói. Ban đêm, hơn 9 điểm đồng hồ, Lâm Niệm lôi đến Yến Bắc, lên xe sau trực tiếp nói ra. Ta không trở về nhà, cũng trước không đi bác sĩ bên kia. Ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đi qua. Được rồi, Lâm Bộ trưởng. Lái xe gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.